Đại Mộng Chủ, chương 570, Cửu Thái Tử trở về. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc theo tiếng động nhìn tới, thì thấy giữa nước biển, bỗng nhiên có lượng lớn máu tươi tuôn ra, từng khối ngoại giáp sinh ra gai nhọn xanh đen rơi xuống. Chìm vào đáy biển, ra, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, chợt quát một tiếng. Chỉ thấy trong vết máu giữa nước biển đột nhiên nhanh chóng khuếch tán. Một mặt người to lớn dữ tợn từ đó hiện ra. Nó dương cái miệng lớn như vực sâu màu đen hướng phía Thẩm Lạc và Ngao Hoàng cắn xuống. Mặt người kia to lớn chừng trăm trượng. Phía trên tựa như bôi một tầng son phấn thật dày. Lộ ra trắng bệch, mà miệng nó lúc mở ra. Kéo ngang qua toàn bộ gương mặt. Tạo ra độ cong khoa trương đến cực điểm. Bên trong mơ hồ có một vòng xoáy màu đen chuyển động không ngừng. Thẩm Lạc cảm nhận được áp lực cường đại trên thân nó truyền đến. Không hề chần chờ, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh. Kim quang quanh thân hắn cũng lập tức sáng ngời. Từng luồng khí tức gần như thực chất quanh thân không ngừng phóng ra. Nó gạt bỏ toàn bộ nước biển chung quanh ra ngoài, tạo thành một chỗ trống cực lớn quanh người. Cùng lúc đó, nương theo thanh âm long ngâm tượng minh, từng đầu kim quang hư ảnh to lớn nổi lên, vờn quanh người hắn, lục long lục tượng chi lực liên tục thay đổi nổi lên. Ngao Hoàng ở phía dưới, gánh chịu thân thể của hắn, lúc này có cảm giác như đang cõng lên lấy một tòa núi vô cùng to lớn. Thân thể kim long của y vậy mà có chút phụ tải không nổi, có xu hướng hạ xuống. Nhưng sau khi Thẩm Lạc xúc thế hoàn thành, lập tức tung người lên, trực tiếp xông đến không trung. Một cánh tay của hắn thu tại đai lưng, trong lòng nghĩ đến kinh nghiệm có được trong lúc giao chiến với thiên cương binh tướng trong kim tháp. Dùng một thân quyền pháp chân ý ngưng tụ, kết hợp long tượng chi lực, đột nhiên đập lên, trong chớp mắt khi Thẩm Lạc ra quyền, một quyền ảnh màu vàng to lớn. Kèm theo đoàn kim long và cự tượng to lớn xông thẳng tới không trung. Cả hai còn chưa tiếp xúc, đã có từng trận âm thanh, oanh, vang lên, như tiếng sấm sét giữa giông bão. Ầm ầm, trong đáy biển kim quang lấp lóe, quyền ảnh màu vàng đập vào trên má khuôn mặt trắng bệch của cự thú. Truyền đến một tiếng nổ đùng kịch liệt, thanh âm vỡ vụn vang lên theo đó. Trong nháy mắt từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện lan tràn toàn bộ gương mặt. Rồi ầm ầm vỡ vụn, ngao, trong miệng cự thú phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn. Nhanh chóng lui về phía sau. Vậy mà không chết, Thẩm Lạc thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chăm chú, quang mang trên thân lóe lên, đang muốn đuổi theo, lại nghe thanh âm của Ngao Hoàng dưới thân bỗng nhiên truyền đến. Thẩm huynh, đừng có đuổi theo, Thẩm Lạc hơi chần chờ, nhưng vẫn quyết định không truy đuổi. Lúc quay đầu nhìn lại, thì thấy Ngao Hoàng đã khôi phục thân người, bay về phía mình. Ngao huynh, tên kia đã trọng thương, vì sao không để cho ta đuổi theo? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ nói, Thẩm huynh có lẽ không biết, những tên kia cũng không phải loại lương thiện gì, chính là Thâm Nguyên Cự Yêu đã sống rất lâu ở Đông Hải. Ngươi vừa mới đánh nát một đầu nhưng thương thế này đối với hắn bản thể của nó. Lại không đáng kể chút nào. Sắc mặt của Ngao Hoàng có chút khó coi. Giải thích, chỉ là một đầu ư, tên kia có mấy cái đầu. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc nói. Tổng cộng là có 9 cái đầu. Thân thể nó cũng có thể duỗi và co lại. Huyễn hóa lớn nhỏ, vừa rồi ngoài hình thể khổng lồ kia. Chỉ sợ 8 cái đầu còn lại đều không ở tại phụ cận 3CS Ngo Xê Sa CS cho nên mới không có toàn lực cùng ngươi chém giết. Mà nó lựa chọn chạy trốn. Nếu ngươi đuổi theo, một khi đến vị trí của bản thể, mấy chiếc đầu khác quay lại sẽ rất nguy hiểm. Ngao Hoàng tiếp tục nói, một cái đầu lâu đã có uy năng như thế. Gia hỏa này chẳng lẽ cần Thái Ất Chân Tiên mới có thể giết được? Thẩm Lạc rất cảm thấy ngoài ý muốn nói, năm đó kẻ này làm hại Đông Hải, thiên đình đúng là điều động ra một tên Thái Ất Chân Tiên. Hợp lực trợ giúp Đông Hải Long Cung trấn áp, cuối cùng phong tỏa tại chỗ sâu Long Nguyên, trước mắt gia hỏa này lại từ Long Nguyên bỏ chạy,